Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, này đều viết cái gì lung tung rối loạn. Nguyễn Kinh Hải tiếp nhận Lý Bí Thư truyền đạt di động nhìn lướt qua. Không cấm sắc mặt đại biến, tức giận đến chau mày, nâng lên di động liền tưởng hướng trên mặt đất quăng ngã. Nguyễn Tổng, Lý Bí Thư chạy nhanh ngăn lại Nguyễn Kinh Hải. Tiếp nhận trong tay hắn di động, tiểu tâm hỏi, ngài xem, việc này hẳn là xử lý như thế nào? Nguyễn Kinh Hải hít sâu một hơi, trên mặt lửa giận nửa phần không giảm, lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tự hỏi như thế nào xử lý chuyện này? Người trước đem điện thoại cho ta, ta nhìn lại, Nguyễn Kinh Hải từ Lý Bí Thư trong tay lấy qua di động. Click mở cái kia đã bình luận. Truyền phát đều vượt qua 10 vạn điều Weibo tin tức, nhanh chóng quét phía dưới bình luận. Phát ra này Weibo, là một vị chuyên môn viết giới giải trí lột ra nội dung đại V. Fan có 300 nhiều vạn, hắn phát Weibo nội dung thật không có trực tiếp điểm danh ảnh chụp chung hai người là cái gì quan hệ. Nhưng lời trong lời ngoài ý tứ chính là ám chỉ đại gia. Cùng đầu tư người cùng nhau xuất hiện ở đoàn phim. Thả ngoại hình xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài, rất có khả năng chính là này bộ diễn sắp sửa lực phùng tân nhân nữ chủ diễn. Rốt cuộc truy ngôi sao thiếu niên này bộ trong phim, tuyệt đại bộ phận cảnh tượng đều phát sinh ở vườn trường thời kỳ. Đối nữ chủ diễn yêu cầu chính là thanh thuần, tuổi trẻ, ảnh chụp chung, cùng đầu tư người cùng nhau xuống xe cái này tuổi trẻ nữ hài. Vừa lúc phù hợp này hai điểm yêu cầu. Đầu năm nay, trên mạng ngôn luận luôn là tương đối khắc nghiệt, bình luận có không ít người bị này Weibo nội dung dẫn đường. Cho rằng ảnh chụp chung nữ hài khẳng định giống như bác chủ suy đoán như vậy. Chính là truy ngôi sao thiếu niên này bộ diễn nữ chủ diễn. Chẳng sợ không phải nữ chủ diễn, cũng khẳng định là này bộ kịch một cái xuất diễn tương đương quan trọng vai phụ. Ảnh chụp chung tuy rằng không quá có thể thấy rõ nữ hài toàn mặt, lại có thể rõ ràng mà thấy rõ nam nhân bộ dạng. Hơn nữa trước mắt truy ngôi sao thiếu niên đoàn phim công khai tin tức. Thực mau liền có người có tâm tra được ảnh chụp chung nam nhân thân phận. Kim Thái công ty chủ tịch, Kim Thái truyền thông công ty tổng tài, truy ngôi sao thiếu niên chủ yếu đầu tư người. Nguyễn Kinh Hải Weibo cũng thực mau bị người lột ra tới. Hắn Weibo fan tuy thiếu, nhưng thân phận tin tức lại là trải qua chứng thực. Còn nữa nói Kim Thái tập đoàn phía chính phủ Weibo ngẫu nhiên cũng sẽ cấp lão bản Weibo nội dung. Điểm tán, muốn tìm được, thật sự là quá dễ dàng. Cố tình Nguyễn Kinh Hải gần nhất phát Weibo tần suất không thấp. Trong đó 70% nội dung đều là cùng dưỡng sinh. Thực liệu có quan hệ, dư lại 30% còn lại là chia sẻ một ít sinh hoạt việc vặt. Cùng thê tử, nữ nhi thậm chí là trong nhà tiểu cầu thú sự, Kim Thái tập đoàn chủ tịch Nguyễn Kinh Hải là có thê tử. Hắn cùng thê tử nữ nhi đã vào đại học, có này hai điều quan trọng tin tức, các võng hữu lại xem kia trương bị lột ra bác chủ vọng lại ảnh chụp. Ánh mắt không cấm thay đổi, có gia đình. Còn ở bên ngoài đầu tư đóng phim điện ảnh, phùng tiểu cô nương, đây là cái gì hành vi? Thỏa thỏa xuất quỹ a. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu võng hữu ý tưởng đều giống nhau. Bình luận cũng có không ít võng hữu hồi phục nói. Không chuẩn không phải đại gia suy đoán như vậy, ảnh chụp nữ hài tử như vậy tuổi trẻ. Không chuẩn cùng Kim Thái tập đoàn chủ tịch là thân thích quan hệ đâu. Không phải nói Kim Thái tập đoàn chủ tịch nữ nhi liền không sai biệt lắm lớn như vậy sao? Không chuẩn là hắn khuê nữ đâu. Như vậy suy đoán thực mau đã bị mặt khác võng hữu phản bác trở về. Thực mau bao phủ ở mặt khác chung. Đầu năm nay, luôn có người đối tuổi trẻ. Mạo Mỹ thả ra cảnh hậu đãi nữ hài tử. Ôm có cực đại ác ý. Bọn họ thậm chí bắt đầu phân tích. Kim Thái tập đoàn kỳ hạ truyền thông công ty con là năm trước cuối năm vừa mới thành lập tân công ty. Trước mắt chủ yếu hoạt động hạng mục chỉ có một, chính là truy ngôi sao thiếu niên điện ảnh bản, mà Nguyễn Kinh Hải bản nhân, càng là lần đầu tiên đặt chân điện ảnh ngành sản xuất. Lần đầu tiên đặt chân điện ảnh ngành sản xuất, liền dám đầu tư lớn như vậy bút tích, còn không tiếc trăm cay ngàn đắng mời đến như vậy bao lớn cổ tay tiếp khách. Còn không phải là thỏa thỏa mà muốn phụng người tiết tấu sao? Nguyễn Kinh Hải xanh mặt, đem sở hữu bình luận nhanh chóng xem một lần, đem điện thoại nặng nề mà đặt lên bàn. Hắn thanh âm giống như từ kẽ răng trung bài trừ tới giống nhau. Kẹp hàn băng, liên hệ Mẫn Thành luật sở viên luật sư. Cấp này đó đem ảnh chụp tuyên bố đến trên mạng truyền thông phát luật sư Harmony, Mẫn Thành luật. Sở là Kim Thái tập đoàn cho tới nay hợp tác luật sư văn phòng. Phụ trách Kim Thái tập đoàn pháp vụ. Đồng thời, Mẫn Thành luật sở cũng là thành phố B nổi tiếng nhất mấy nhà luật sư văn phòng chi nhất. Luật sở phía đối tác viên luật sư càng là nghiệp nội nổi danh đại gia. Nguyễn Kinh Hải tiếp theo phân phó nói, liên hệ một chút Weibo phía chính phủ, đem sở hữu đề cập đến đường đường ảnh chụp đều triệt hạ tới. Tốc độ muốn mau, đêm nay nhất định phải toàn bộ triệt hạ, ta không hy vọng đường đường bị chuyện như vậy quấy rầy đến, tốt, Lý Bí Thư đem Nguyễn Kinh Hải. Phân phó hạng nhất hạng ghi nhớ, tiểu tâm mà đánh giá hạ lão bản sắc mặt, thấy hắn mặt trầm như nước. Không cấm tiểu tâm hỏi, ngài còn có cái gì phân phó, đem hot rất triệt, mặt khác làm đoàn phim phía chính phủ phát sinh, thanh minh ảnh chụp chung nữ hài không phải đoàn phim diễn viên, Nguyễn Kinh Hải bổ sung nói. Đến nỗi mặt khác, cũng liền không cần thiết cùng công chúng giải thích, rốt cuộc tới rồi ngày mai, khởi động máy nghi thức bắt đầu sau, truyền thông nhóm liền sẽ phát hiện bọn họ chú ý sai rồi mục tiêu. Chân chính nữ chủ diễn căn bản không phải cái gì bọn họ cho rằng cái gọi là, danh điều chưa biết. Tân nhân, mà là một vị bọn họ không hề nghĩ ngợi quá người được chọn. Kia đường đường bên kia, ngài xem ngày mai khởi động máy nghi thức. Lý Bí Thư có chút lo lắng hỏi, ngày mai khởi động máy nghi thức, Nguyễn Đường làm nguyên tác tác giả cùng biên kịch chi nhất. Khẳng định cũng là muốn tham gia. Hôm nay ảnh chụp nàng tuy rằng không có lộ ra toàn mặt, ảnh chụp cũng có chút mơ hồ, nhưng nếu có người có tâm cẩn thận phân biệt nói, vẫn là không khó coi ra nàng cùng trên ảnh chụp nữ hài là cùng người. Lý Bí Thư có chút lo lắng, ngày mai Nguyễn Đường tới rồi khởi động máy nghi thức hiện trường. Sẽ bị truyền thông cố ý làm khó dễ, không quan hệ, ta Nguyễn Kinh Hải nữ nhi. Đường đường chính chính, lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, dựa vào cái gì muốn tránh những cái đó vô lương truyền thông. Nguyễn Kinh Hải hừ lạnh một tiếng, bất quá ngày mai trình diện truyền thông bên kia, còn muốn nói thêm tình bọn họ một chút, chủ yếu chú ý điểm đặt ở các diễn viên cùng đạo diễn trên người. Phía sau màn công tác giả liền tận lực không cần cho hấp thụ ánh sáng, nghĩ nghĩ. Nguyễn Kinh Hải vẫn là có chút tức giận bất bình, nhịn không được chiều Lý Bí Thư nói thầm một câu, ngươi nói đường đường cùng ta lớn lên giống không giống, đường đường nàng nãi nãi ban đầu lão nói, đường đường cùng ta khi còn nhỏ lớn lên rất giống, đường đường đôi mắt cùng miệng đều lớn lên giống ta, ngươi nói những cái đó tự truyền thông. Còn có võng hữu, có phải hay không mắt mù à? Đôi ta này không đồng nhất xem chính là cha con sao? Còn cái gì tình nhân? Tiểu ta môn sơ, thật là ánh mắt không tốt, cũng không phải là sao, Lý Bí Thư đỉnh một đầu mồ hôi lạnh. Liên tục phụ hòa, bất quá này đảo cũng không trách võng hữu mắt mù, thật sự là kia bức ảnh chụp đến không quá rõ ràng. Nhưng thật ra có thể từ phía trên thấy rõ Nguyễn Kinh Hải bộ dáng. Lại xem không rõ làm Nguyễn Đường mặt, chỉ có thể từ đại khái hình dáng phán đoán ra, là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Nguyễn Kinh Hải phát xong bực tức, thở dài, đối Lý Bí Thư nói, được rồi, ngươi trước vội đi, việc này ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm, làm bên kia nhanh đưa tin tức triệt mới là chính sự nhi tốt. Ta đã biết, Nguyễn Tổng, ta đây trước đi ra ngoài, Lý Bí Thư gật gật đầu. Trước từ trong phòng lui đi ra ngoài, vừa mới cái kia bò lên trên hot search cuối cùng tin tức. Thực mau đã bị triệt đi xuống, chờ đến các võng hữu lại tưởng đổi mới khi, liền phát hiện nguyên bản vị kia lột da bác chủ phát ra ảnh chụp. Đã vô pháp click mở, ngay sau đó, Kim Thái tập đoàn phía chính phủ phát ra luật sư hàm. Muốn đem kia vài vị vừa mới đã phát Nguyễn Kinh Hải cùng tuổi trẻ nữ hài ảnh chụp truyền thông cáo. Thượng tòa án, như vậy cường ngạnh cách làm, không cấm dẫn người suy nghĩ sâu xa. Nếu là nói vì giữ gìn, tiểu tam, Kim Thái tập đoàn như vậy cách làm không khỏi cũng quá không chỗ nào cố kỵ. Thật giống như bọn họ quang minh lỗi lạc, căn bản không sợ người phê bình giống nhau. Mà bên kia, liền ở Nguyễn Kinh Hải cách vách phòng, Nguyễn Đường vừa mới tắm xong từ phòng tắm ra tới, chính lấy khăn lông nhẹ nhàng chà lau tóc, liền nghe đặt ở trên tủ đầu giường di động chấn động lên. Nàng để sát vào vừa thấy, mặt trên có 4-5 cái chưa tiếp điện thoại, còn có mấy cái duy độc tin tức, đang lúc nàng tưởng click mở nhìn kỹ khi, liền nhìn đến màn hình lại sáng lên. Ong, ong ong, là Tống Thư Du đánh tới điện thoại, Nguyễn Đường bất chấp xem xét những cái đó chưa đọc tin tức. Trước đem điện thoại chuyển được, như thế nào là, ta vừa mới ở tắm rửa, không có nghe được. Nguyễn Đường ngữ khí có chút nghi hoặc. Tống Thư Du nghe nàng ngữ khí, tựa hồ tâm tình không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Liền suy đoán nàng có lẽ còn không có nhìn đến trên mạng những cái đó tin tức. Đêm nay đều ở vội cái gì đâu? Ngô, Nguyễn Đường nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta buổi tối mau trời tối mới đến khách sạn. Cùng Sầm Dục còn có Trương Bá Bá bọn họ cùng nhau ăn cái cơm chiều. Sau đó ta liền đi lưu tiền bối các nàng phòng xem kịch bản tới. Vừa mới vội xong về phòng tắm rửa. Chờ hạ liền chuẩn bị ngủ lạp. Làm sao vậy sao? Nguyễn Đường cảm giác Tống Thư Du ngữ khí có chút kỳ quái. Nàng truy vấn một câu, có phải hay không ra chuyện gì à? Đảo cũng không có gì, Tống Thư Du nhẹ nhàng thở ra. Ở cái kia tin tức bò lên trên hot search trước tiên hắn sẽ biết. Hơn nữa trước tiên đi tìm người cắt bỏ cái kia tin tức. Cùng với cùng Nguyễn Đường tương quan ảnh chụp, so với Nguyễn Kinh Hải từ pháp luật vào tay, hắn cách làm càng thêm trực tiếp một ít. Trong nhà trưởng bối đã sớm giúp hắn dẫn tiến quá hiện giờ Hoa Quốc mấy nhà khoa học kỹ thuật đầu. Sở người phụ trách, vừa mới ở biết được xảy ra chuyện lúc sau, hắn đã chủ động liên hệ ngôi cao người phụ trách, làm này đêm này đó ngôn luận mau chóng cắt bỏ. Đối phương cũng coi như nể tình, ngắn ngủn hơn một giờ thời gian, hiện tại trên mạng đã nhìn không tới vừa mới những cái đó ác ý bình luận. Đến nỗi lúc trước truyền ra kia trương, giống thật mà là giả ảnh chụp. Càng là đã vô pháp tìm thấy được, bất quá hắn không nói. Nguyễn Đường sớm muộn gì cũng là sẽ biết, rốt cuộc lại không phải chỉ có hắn một người biết Nguyễn Đường là Nguyễn Kinh Hải nữ nhi. Nguyễn Đường có không ít phát tiểu, đều là biết Nguyễn Đường ra thế. Nếu là đã biết hồi bua thượng tin tức, khẳng định cũng sẽ gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức dò hỏi. Tống Thư Du châm trước hạ dùng từ, mở miệng nói, chính là hôm nay ngươi cùng Nguyễn Thúc Thúc đến đoàn phim khi xuống xe thời điểm bị người chụp ảnh chụp, trên mạng có người cố tình bôi đen, phỏng đoán các ngươi chi gian quan hệ, bất quá hiện tại ảnh chụp cùng tương quan tin tức đã triệt hạ tới. Ta chính là muốn nói với ngươi, những việc này đừng để trong lòng, a. Còn có loại sự tình này đi, Nguyễn Đường căn bản là không nghĩ tới. Còn sẽ phát sinh chuyện như vậy, nghe Tống Thư Du sau khi nói xong, cũng không cấm có chút vô ngữ. Nàng cùng nàng ba cùng nhau ngồi cái xe, chiêu ai chọc ai, nàng nắm di động, nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Ta cùng ta ba lớn lên rất giống a, bọn họ như thế nào sẽ đoán mò đâu, nếu không nói đây là cha con hai đâu. Nghi hoặc nội dung đều giống nhau như đúc, trên mạng truyền ra tới ảnh chụp không rõ lắm, hơn nữa cái kia phát ra ảnh chụp bác chủ, ngôn luận thượng cố ý dẫn đường võng hữu hướng khác phương hướng tưởng. Tống Thư Du đơn giản dài thích một câu, lại an an Nguyễn Đường tâm, Nguyễn Thúc Thúc đã biết chuyện này, cũng cấp vị kia bác chủ phát ra luật sư hàm, hắn sẽ vì chính mình ngôn luận trả giá pháp luật đại giới. Hết chương.